Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chán sống. Diệp Tường Hạo đạp Hải Đăng một cước, giọng điệu rất khó chịu nói. Cô ấy làm sao có thể không muốn hợp tác nữa? Không phải hai người ký kết hợp đồng rồi sao? Những lời này khiến cho Hải Đăng càng thêm nóng nảy. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Tường Hạo khoa trương kêu la. Cậu điên rồi sao? Cậu là ngu hay sao? Cô ấy cùng mình hợp tác tôi liền cảm ơn trời đất lắm rồi. Còn dám cùng cô ấy nói điều khoản hợp đồng hay sao? Cậu có biết cô ấy là ai không? Cậu có biết hay không? Ôi, tôi thật sự điên rồi. Hắn làm sao không biết, cô là nữ nhân của hắn, đúng thế. Diệp Tường Hạo chân mày buộc chặt, lần đầu tiên phát hiện chưa biết cô là nữ nhân của hắn ra, ngoài ra hắn không biết gì cả. Cái nhận thức này làm cho hắn rất không vui, còn muốn cái gì mà di động Diệp Tường Hạo cũng vang lên, nhưng không phải là gọi, chỉ là một tin nhắn. Chúng ta kết thúc đi. Nhìn thật lâu Diệp Tường Hạo đã đọc đi đọc lại, thật thuộc mấy chữ này mới nhận định, đó nhất định là ai ác ý gửi nhầm. Nhưng tên người gửi rõ ràng là nữ nhân của hắn. Đúng, đáng chết là nữ nhân của hắn. Diệp Tường Hạo vẫn như cũ không tin. Có lẽ di động của cô bị trộm rồi. Nhưng nếu bị trộm rồi, tại sao cô vài giây trước mới còn gọi điện thoại cho Hải Đăng? Nhìn Diệp Tường Hạo mặt mày quái dị đến xanh mét, Hải Đăng tỉnh táo lại hắn hỏi. Cậu làm sao vậy? Hắn làm sao? Hắn làm sao ư? Hắn thật không biết phải làm sao. Tự dưng bật đứng dậy giống như mặt Hải Đăng mấy giây trước. Diệp Tường Hạo trong suy nghĩ muốn gào thét. Một đánh anh một quyền, nói cho anh ta biết, bây giờ không phải là nữ nhân của anh muốn cùng anh chia tay, mà là nữ nhân của tôi, muốn cùng với tôi. Game over. Ai cho phép cô ấy nói kết thúc? Cô ấy dám tự định đoạt hay sao? Đáng chết. Cô ấy nhất định là lừa gạt hắn, cô ấy chọc giận hắn. Tại sao? Cũng bởi vì 3 tháng trước sao, cô đang đùa hắn nhất định là như vậy. Sao cứ như vậy lao vào phòng nghỉ, khiến cho mặt của Diệp Tường Hạo giống như là muốn giết người. Làm cho Hải Đăng sợ ngây người hồi lâu mới hầm hừ đuổi theo. Xa cách ngôi nhà 3 tháng, một phòng vắng lạnh, không hơi thở con người. Diệp Tường Hạo giống như kẻ điên vọt vào phòng ngủ, đem tủ quần áo, tủ đầu giường, bàn trang điểm lật qua một lần. Một khắc kia toàn thân của hắn có chút lạnh người, cảm giác tự hồ chưa từng có qua cảm giác này, một loại sợ hãi gần như là cảm giác. Không có gì cả, một chút cũng không có lưu lại. Cô không phải đang nói đùa, không phải cô đang đùa bỡn. Cô đi thật, cô nói chúng ta kết thúc đi. Bi thương gầm nhẹ một tiếng, Diệp Tường Hạo lao ra phòng ngủ, đem đồ trong phòng khách quăng xuống đất hết. Trong lúc nhất thời hắn không rõ đáy lòng mình, có sự trống rỗng là ý gì. Hắn chỉ biết hắn nhanh điên rồi, hắn tự như có lẽ là thói quen vừa về tới nhà có thể ôm lấy thân thể mềm mại kia. Ôm cô hắn mới sẽ cảm thấy thỏa mãn, tất cả đều rất hoàn mỹ. Không có, làm sao sẽ đột nhiên không có. Kết thúc, tại sao lại muốn kết thúc? Chỉ là bởi vì hắn không chịu cùng cô nói, muốn cô đợi 3 tháng. Nhưng trước kia cũng không phải như vậy hay sao? Diệp Tường Hạo thật không hiểu, hoàn toàn không hiểu được. Hải Đăng theo đuôi Diệp Tường Hạo đứng trước cửa, thấy bên trong nhà là một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Hắn liền ngu người, nên nói như thế nào đây? Hắn tự hồ không nhìn thấy qua Diệp Tường Hạo tầm tư mất khống chế nông nỗi này. Ở trước truyền thông, Louis luôn là người kín kẽ phong độ, là yêu nhã mê người, mị lực thần bí vô hạn. Ở trước mặt của hắn, Diệp Tường Hạo cũng là kẻ hiểu biết, bất cần đời, mà cho thời điểm gì cũng không giống như hiện tại. Trước mắt cậu ta giống như mất đi cái gì đó rất trần ái, gần như hỏng mất, tâm tình đau lòng không thể che giấu. Đủ rồi, Hải Đăng xông vào bên trong nhà, một tay ngăn lại ở Diệp Tường Hạo sống to. Tay của cậu bị thương. Bị vịn chặt, Diệp Tường Hạo thở hổn hển. Hắn nhíu chặt mày nhìn hai tay mình bị mảnh kín làm đất, đầm đìa máu tươi, một chút cảm giác đau đớn cũng không có. Hắn không biết mình đến tụt cùng vì sao, nhưng hắn vẫn biết một chút, hắn không để cho nữ nhân kia cùng hắn kết thúc. Hắn quyết không buông cô. Như là Diệp Tường Hạo có một phát hiện mà hắn muốn hỏng mất. Hắn nghĩ tìm cô, nhưng không biết nên đi nơi nào để tìm. Hắn cười nhận rất đáng chết, không hỏi qua cô trước khi chuyển vào nhà hắn, cô ở nơi nào. Ngay cả việc chuyển đồ cũng là một mình cô độc lập. Bởi vì hắn rất bận, tờ hồ cũng không có nghĩ tới nữ nhân kia sẽ cần hắn giúp, bởi vì cô là Thương Tử Tuyền. Đúng rồi, cô là luật sư của hắn. Nhưng hắn cơ nhiên cũng không biết cô là luật sư công ty nào. Cô, công ty, giúp cô là ở nơi nào? Bỗng chốc, đôi tay dính đầy máu giữ chặt đầu vai của Hải Đăng gần như hung tợn hỏi. Nói cho tôi biết, cô ấy ở nơi nào? Người nào? Hải Đăng bị vẻ mặt của hắn hoảng sợ ngẩn ra. Hắn điên cuồng như vậy, hắn làm sao biết là ai chứ? Thương Tử Tuyền. Bỗng dưng gầm nhẹ, Diệp Tường Hạo trong mắt đen bộc phát ra ngọn lửa hừng hực. Thương Tử Tuyền ở nơi nào? Tôi làm sao sẽ biết? Hải Đăng ngạc nhiên, một nhận thức giống như là bổ trúng hắn. Diệp Tường Hạo mất khống chế, là bởi vì Thương luật sư cho nên. Không, anh nhất định biết, nói cho tôi biết. Sự vụ sửa luật sư Hằng Giản, cuối là một trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.